Chương 47. Sáu tà kiến về tự ngã. Đạo Phật cho rằng giả ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn chứ không có thực thể, tức vô thường và vô ngã. Tự ngã là cái gì? Làm sao mà tự ngã của người này lại có thể lớn hơn tự ngã của người khác? Và tại sao con người lại quá dễ dàng chấp nhận và không cảm thấy ân hận gì khi tự xem mình có cái tự ngã? Và thậm chí còn tuyên bố ra điều này nữa. Từ tự ngã là một trong những từ ngữ Latin có vẻ như đã rơi xuống chúng ta từ trên cao độ và làm cho chúng ta choáng váng. Có một thời, tự ngã chỉ có nghĩa bình thường là cái tôi. Tuy vậy, nếu nói tôi có cái tôi lớn hay anh ta có cái tôi yếu thì không có nghĩa gì cả. Như vậy tôi là gì? Chúng ta nhận nó như một ân huệ, cho phép nó lướt qua lưỡi mình rất thường xuyên mà không do dự ngại ngùng gì cả. Tuy nhiên, đối với hành giả tu thiền, chúng ta đặc biệt chú tâm đến nó một cách đặc biệt sau một thời gian tu tập thiền định, với vài hôm tĩnh lự với tâm hồn bình lặng. Và bây giờ, cái tôi đến lấp đầy vào các cuộc đàm thoại của chúng ta. Để kinh nghiệm sức mạnh của cái tôi ấy, chúng ta có thể tập dành một vài giờ hoặc một ngày sử dụng từ tôi, càng ít càng tốt, thậm chí không dùng đến nó càng tốt. Mình cảm thấy như mình đang bỏ một sự nghiền ngập nào đó. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng cái tôi nó nguy hiểm đối với người bình thường đến độ họ sẵn sàng giết hại lẫn nhau, thậm chí hủy hoại bản thân để bảo vệ sự tồn tại của nó. Nhưng vấn đề ta là ai lại là một trong những công án quan trọng đối với hành giả tu thiền. Trong bài Ẩn Thiền Tọa Tụng, Thiền sư Bạch Ẩn nói rằng nguyên nhân của đời sống vô minh và đau khổ là vọng tưởng sai lầm về tự ngã, bởi vì chúng ta đang đón nhận một thứ gì đó mà chúng ta chưa hiểu rõ về nó. Từ đó chúng ta cho rằng mình đang thiếu thốn, trong khi thực ra mình vốn có một kho tàng giàu có. Ảo tưởng về tự ngã cũng là ảo tưởng về sự nghèo túng về tâm linh. Ảo tưởng rằng tôi là cái gì đó quan trọng hơn tất cả những gì đang hiện hữu. Tại sao lại theo đuổi mục tiêu chưa rõ ràng để gạt bỏ đi kho báu vốn có của mình? Trong kinh Trung Bộ có 6 loại tà kiến về tự ngã. Thứ nhất là ta có tự ngã. Đây là quan điểm của ngoại đạo. Thường kiến, chủ trương tự ngã thường hiện hữu trong mọi thời gian. Thứ nhì là ta không có tự ngã. Đây là quan điểm của các vị đoạn kiến, chủ trương sự đoạn diệt tự ngã của loài hữu tình. Thứ ba là do tự ngã tưởng chi tự ngã. Do tự ngã, ta tưởng chi tự ngã. Thứ tư là do tự ngã tưởng chi không có tự ngã. Do tự ngã, ta tưởng chi không có tự ngã. Thứ năm là do không có tự ngã, ta tưởng chi tự ngã. Thứ sáu là chính tự ngã này của ta nói, cảm thấy, thọ lãnh nơi này nơi kia quả báo thiện ác. Chính tự ngã này của ta thường hằng kiên cố, trường cửu bất biến, tồn tại vĩnh viễn. Đây là quan điểm của các vị thường kiến, chủ trương tự ngã này chịu nghiệp quả thiện ác trong cảnh giới sinh thú, thai loại này hay loại khác. Ngã này là thức mà các vị ấy xem như thường hằng vĩnh cửu bất biến, như thế giới, mặt trời, mặt trăng, quả đất, vân vân. Chương 48. Bốn phần của thức. Theo giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương yếu Triết học Phật giáo, Pháp Tướng Tông chủ trương mỗi thức có bốn phần với bản chất liên đới. Thứ nhất là tướng phần, hiện tượng tinh thần, một trong tứ phần tâm pháp. Tâm thể biến làm cảnh tướng sở duyên, tức tất cả chỉ là khách quan thu nhiếp trong tâm lý học. Trong Pháp Tướng Tông, đây là một trong bốn phần của mỗi thức, với bản chất liên đới, đối tượng bị thấy hay hay là hình bóng của đối tượng ngoại tại phản ánh trên mặt tâm thức. Thứ nhì là kiến phần. Trong pháp tướng tông, đây là một trong bốn phần của mỗi thức với bản chất liên đới, chủ thể soi chiếu hay nhìn thấy và kinh nghiệm nó. Thứ ba là tự chứng phần. Trong pháp tướng tông, tự chứng phần là một trong bốn phần của mỗi thức với bản chất liên đới, tự chứng phần nhận thức hay biết được chủ thể hay kiến phần đã thấy đối tượng, tức tướng phần, hay chỉ là hình ảnh của đối tượng. Thứ tư là chứng tự chứng phần. Trong pháp tướng tông, chứng tự chứng phần là một trong bốn phần của mỗi thức với bản chất liên đới, chứng tự chứng phần hoàn thành tác dụng của tâm thức. Chương 49, năm loại duy thức. Theo pháp tướng tông có năm loại duy thức. Thứ nhất là cảnh duy thức, căn cứ vào cảnh mà thuyết về duy thức. Thứ nhì là giáo duy thức hay giải thích về duy thức. Thứ ba là lý duy thức hay luận về thành tựu đạo lý duy thức. Thứ tư là hành duy thức hay nói rõ pháp quán của duy thức. Thứ năm là quả duy thức hay nói về diệu cảnh giới của Phật quả. Thứ nhất là cảnh duy thức, nơi tâm tin vào đó mà chạy theo gọi là cảnh. Như pháp là nơi ý thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là cảnh sắc, thanh là nơi ý thức vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Căn cứ vào cảnh mà thuyết về duy thức, một trong năm loại duy thức. Thứ nhì là giáo duy thức, giải thích về duy thức, một trong năm loại duy thức. Thứ ba là lý duy thức, luận về thành tựu đạo lý duy thức, một trong năm loại duy thức. Thứ tư là hành duy thức, nói rõ quán pháp của duy thức, một trong năm loại duy thức. Thứ năm là quả duy thức, trí tuệ đạt được do tư duy và quan sát cái lý của duy thức, tức tầm và tứ, bao gồm bốn thức đầu trong bát thức. Đây gọi là diệu cảnh giới của Phật quả. Chương 50, biệt nghiệp vọng kiến. Biệt nghiệp vọng kiến là cái thấy biết sai lầm khác nhau của mỗi loài tùy theo nghiệp lực và sự thọ thân hiện hữu. Biệt nghiệp tức là nội nghiệp riêng biệt trong quá khứ của một người, một nhóm người, một chúng sanh hay một nhóm chúng sanh. Vọng kiến là cái thấy biết sai lầm. Đức Phật dạy, tùy theo nơi nghiệp lực, tội báo, trí huệ cùng sắc thân mà mọi loài chúng sanh đều có tự thấy biết khác nhau, gọi là biệt nghiệp vọng kiến. Theo kinh nghiệp báo, có hai thứ biệt nghiệp vọng kiến. Thứ nhất là biệt nghiệp vọng kiến của các súc sanh. Đức Phật dạy, chúng sanh xoay vần lên xuống trong ba nẻo sáu đường, kiếp kiếp đều thay dạng đổi hình, nguyên do mắc nợ nần phải trả hoặc luân hồi đền mạng lẫn nhau. Cho nên vật loại mang lông đổi sừng ngày hôm nay, biết đâu chúng nó cũng là loài người trong kiếp trước. Lại nữa, do nơi nghiệp báo và sự thọ thân sai biệt, hoặc thú hoặc cầm thú, mà các loài súc vật có cái nhìn hoàn toàn khác với loài người. Như cùng một con mắt thấy mà loài cá nhìn bùn, đất, sông, nước là nhà nên sống an vui thoải mái nơi đó. Ngược lại, khi bị bỏ lên bờ và không khí, chúng sẽ cảm thấy sự khó chịu nóng bức và chúng không thể nào sống được bao lâu. Cũng cùng một con mắt thấy mà loài dã thú như cọp, beo, rắn, rít, khỉ vượn, hươu, nai thì xem chốn rừng núi, lùm bụi, hang hóc là nơi cư trú tốt đẹp mà không hề biết đến các nhà cửa cao rộng nguy nga của loài người. Với cùng một con mắt thấy mà loài chó nhìn đầu tôm, xương cá, hôi thối là thức ăn ngon, trong khi loài người thì thấy đó là một chất nhớp nhúa dơ bẩn. Cũng cùng một con mắt mà loài sâu bọ ruồi muối, dận dẹp, dòi tửa xem các thứ lá cây, ổ kén, chốn ẩm thấp, chật hẹp, tối tăm, cống rãnh, phân tiểu, vân vân là nhà cửa hoặc thức ăn ngon mà không bao giờ nghĩ đến các điều chi khác. Thứ nhì là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sanh con người. Người là một sinh vật tối linh hơn tất cả bởi lẽ trong tâm con người có đầy đủ hạt giống Bồ Đề. Người là chỗ kết tập của phần lớn các nghiệp lành thuộc bậc trung và thượng. Cho nên có thể trong hiện đời, nếu gặp được minh sư và chánh pháp rồi, một lòng tuân giữ và tu tập theo, ắt sẽ được chuyển phàm thành thánh. Vì vậy cho nên loài người đặc biệt có một sự thấy biết cao siêu, hoàn toàn hơn hẳn các loài chúng sanh khác. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng đều thấy biết giống như nhau, mà trái lại còn tùy thuộc vào nơi nghiệp lực, tội báo hoặc quả vị chứng đắc do công phu tu tập. Biệt nghiệp vọng kiến nơi phàm phu. Loài người chẳng thấy có không khí bao quanh mình và sống an lành nhởn nhơ trong đó, nhưng nếu bị đem bỏ vào nước thì cảm thấy ngộp thở và sẽ chết ít phút sau đó. Cũng cùng một con mắt thấy mà loài người nhìn biết đó là món ăn ngon, trong khi loài ngạ quỷ lại thấy đó là sỏi cát lửa than, còn chư thiên thì thấy đó là chất nhơ bẩn hôi hám trộn lẫn với nhau. Cũng cùng một cái thấy, nhưng loài người thì bị tường vách làm cản trở, trong khi ma quỷ thì không thấy tường vách làm cho chướng ngại. Người thấy bùa phép không chướng ngại, nhưng loài ma quỷ thì thấy bùa phép ngăn cản họ lại như gặp bức tường cao, hoặc là bị nhốt trong lao ngục. Biệt nghiệp vọng kiến của bậc giải thoát. Bậc thoát tục là những vị tu hành đã được chứng đắc các quả vị giải thoát. Các bậc này có một sự biết phi thường mà hàng phàm phu bản địa chúng ta không thể nào suy lượng đến được. Tuy nhiên, cái thấy biết của những bậc phi thường này lại còn tùy thuộc vào các công phu tu tập và quả vị chứng đắc cao thấp khác nhau nữa, chứ không phải là luôn luôn đồng nhất. Thần tiên chỉ thấy giới hạn trong cõi bồng lai, bậc thiên tiên hay tiên đạo được sanh về cõi trời chỉ thấy giới hạn trong một cõi trời, một châu thiên hạ mà thôi. Ngoài phạm vi đó ra, các vị ấy không còn thấy biết gì nữa. Đây cũng ví như là lấy ống nhỏ nhìn trời mà thấy trời bằng ống nhỏ, nhìn bằng ống lớn thì thấy trời lớn. Bậc chứng sơ quả tu đà hoàn với sự thấy biết rõ ràng chỉ giới hạn trong phạm vi của một tiểu thế giới, gồm Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tứ đại châu, một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, lục dục thiên và một cõi trời sơ thiền. Nhị quả tư đà hàm với sự thấy biết giới hạn trong một tiểu thiên thế giới, bao gồm 1000 tiểu thế giới. Tam quả ana hàm với sự thấy biết giới hạn trong một trung thiên thế giới, gồm 1000 tiểu thiên thế giới. Tứ quả a la hán với sự thấy biết gồm thâu trong một đại thiên thế giới, bao gồm 1000 trung thiên thế giới. Bậc sơ địa bồ tát với đạo nhãn thấy biết được 100 cõi Phật, 100 đức Phật và chứng được 100 tam muội. Phóng hào quang làm rung động 100 cõi Phật, đi khắp cả 100 cõi Phật không bị chướng ngại. Bậc nhị địa bồ tát đạo nhãn thấy được 10000 cõi Phật. Bậc tam địa bồ tát với đạo nhãn nhìn thấy được 100000 cõi Phật. Cứ như thế lần lượt tăng lên gấp 10 lần cho đến thập địa bồ tát, thì thần thông đạo lực của quý ngài không thể nghĩ bàn, bao hàm vô lượng vô biên 10 phương quốc độ. Nhưng như thế cũng chưa phải là đủ, vì nếu đem so sự thấy biết của hàng thập địa bồ tát này với chư Phật thì cũng tỷ như hạt bụi vi trần cực nhỏ so sánh với núi Tu Di. Chương 51: 10 tà kiến theo duy thức học. Trong Phật giáo, những trường phái khác nhau có diễn giải về 10 tà kiến khác nhau. 10 tà kiến hay 10 loại tà kiến theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thứ nhất là không tin nơi công đức vô thí. Thứ nhì là không tin nơi công đức cúng dường. Thứ ba là không tin nơi công đức của hành động bố thí cúng dường. Thứ tư là không tin nhân quả. Thứ năm là không tin có thế gian này. Thứ sáu là không tin nơi thế gian tới. Thứ bảy là tin rằng những hành động bất hiếu với mẹ đều không bị ảnh hưởng gì. Thứ tám là tin rằng những hành động bất hiếu với cha đều không có ảnh hưởng gì. Thứ chín là không tin nơi sự tái sanh. Thứ mười là tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phồn hoa tìm nơi vắng vẻ để hành thiền, và những bậc thiện trí đức độ cao cả và đạo hạnh trang nghiêm đã chứng đạt đạo quả. 10. Tà kiến theo Phật giáo Bắc Tông. Thân kiến, tức ngã kiến và ngã sở kiến. Biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tham, sân, ngã mạn, ngu si và nghi hoặc. Theo Duy Thức Học có 10 tà kiến. Thứ nhất là thân kiến. Chẳng biết rằng thân này chẳng thường hằng, chỉ do năm uẩn giả hợp. Thân kiến bao gồm ngã kiến và ngã kiến sở. Ngã kiến cho rằng có một bản ngã trường tồn. Ngã kiến sở cho rằng có cái sở hữu thật của mình và của người. Thân kiến là sự chấp vào thân xác hiện hữu của ngoại giáo. Thân kiến cho rằng thân tứ đại do ngũ uẩn hợp thành mà cho là thực, là thường trụ cố định. Ảo tưởng cho rằng thân mình là có thật, một trong ngũ kiến. Ý tưởng về một cái ngã, một trong tam kết. Có hai cách mà người ta có thể đi đến cái quan niệm cho rằng có sự hiện hữu thực sự của một cái ngã. Một là sự tưởng tượng chủ quan, hai là quan niệm khách quan về thực tính. Tưởng rằng cái ngã của chính mình là lớn nhất và là tài sản quý báu nhất. Tin rằng cái ta là lớn nhất và vĩ đại nhất, nên mục hạ vô nhân, chỉ có cái ta là quý báu nhất mà thôi, người khác không đáng kể. Vì thế bằng mọi cách thỏa mãn tự ngã và chà đạp hay mưu hại người khác. Thứ nhì là biên kiến. Tình trạng bám víu vào một bên hoặc hai bên trong thế giới tương đối, chẳng hạn như bám víu vào sự thường hằng, vô thường, hiện hữu hay không hiện hữu. Biên kiến còn là một trong ngũ kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường kiến. Biệt kiến là ý kiến riêng về một bên hay cực đoan. Những người theo biên kiến nghĩ rằng người chết đầu thai làm người, thú đầu thai làm thú. Một lối biên kiến khác cho rằng chết là hết hay không còn gì hết sau khi chết. Lối này thuộc tư tưởng của nhóm duy vật triết học, chẳng tin nơi luật nhân quả. Thứ ba là tà kiến. Trong Phật giáo, tà kiến là khăng khăng chấp hữu cho những thứ giả hợp và cái ngã là có thật, không thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một trong ngũ kiến và thập ác. Tà kiến là những tâm thái và giáo thuyết chống lại với giáo thuyết và phương cách tu tập của Phật giáo. Trong Phật giáo Ấn Độ, 7 tà kiến thường được kể ra. 1. Tìm nơi cái ngã thường hằng. 2. Chối bỏ luật nhân quả. 3. Thường kiến, hay tin rằng có một linh hồn vĩnh cửu sau khi chết. 4. Đoạn kiến, hay tin rằng không còn gì hết sau khi chết. 5. Giới cấm thủ, hay tuân thủ giới luật tà vậy. 6. Kiến thủ, hay nhận rằng những hành động bất thiện là tốt. 7. Nghi pháp hay Phật pháp. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Thứ tư là kiến thủ kiến. Những tranh cãi do chấp vào ý kiến cố chấp vào thiện kiến của mình, một trong ngũ kiến. Lối này là khuynh hướng của những người giữ lấy ý mình và chống lại sự thay đổi, không ý thức được sự sai quấy mà vẫn giữ ý, không thèm nghe người khác, hoặc vì tự ái hay vì cứng đầu ngang ngạnh cứ tiếp tục giữ cái sai cái dở của mình. Thứ năm là giới cấm thủ kiến. Chấp thủ vào những giới luật tà vậy, như những người tu khổ hạnh cực đoan, đây là một trong tứ thủ. Tại Ấn Độ vẫn có những người tuân thủ giới cấm thủ của ngoại đạo, như dằn đá vào bụng hay ném mình từ trên cao xuống lửa để được hưởng phước. Thứ sáu là tham kiến, tham muốn của cải trần thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham dục. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng, và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiền não cho chính mình và cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn. Chính vì vậy mà chúng ta gây nên khổ đau cho mình và cho người. Ngay cả khi thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhiên tự tại

chúng sanh do làm việc bất thiện, sân hận, thù oán, nên chuốc lấy cái khổ sống chết luân chuyển không ngừng, không sao thoát ra được ba cõi. Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với những kinh nghiệm khổ đau. Người ta có thể tham và lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân mà lại vừa vui vẻ cùng một lúc được. Bất kỳ ai vun sới, oán ghét, sân hận, giận dữ, tính ác nuôi dưỡng, sự trả thù hay bảo tồn lòng căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm khổ đau như thế. Vì người ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. Những ai gieo hận thù cho người khác, như chết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ tái sanh vào những cảnh giới nơi mà họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau đớn, nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong những hoàn cảnh như thế, họ mới có thể nghiệm những nỗi khốn khổ mà do sự bất thiện của chính họ, họ đã tự đem đến cho chính họ. Đức Phật dạy, giặc cướp công đức không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận nổi lên thì chúng sanh lập tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn che thánh đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nghĩa là chỉ vì một niệm tức giận mà phải lãnh chịu bao nhiêu chướng ngại. Thứ 8 là mạn kiến. Mạn là tự nâng cao mình lên, dương dương tự đắc. Họ có khuynh hướng lấn át người trên, chà đạp người dưới, không học hỏi, không lắng nghe lời khuyên hay lời giải thích. Hậu quả là họ phạm nhiều lỗi lầm đáng tiếc. Mạn kiến là một trong 10 loại tà kiến, lòng kiêu mạn. Đối với việc gì cũng cho là mình hơn người kém. Kiêu mạn là cậy tài mình cao hơn mà khinh miệt người khác. Kiêu mạn là tên một loại phiền não, một trong ngũ thượng phần kết. Kiêu mạn là khởi tâm kiêu mạn, cho rằng mình hơn hay mình bằng người. Mạn là tự nâng cao mình lên, dương dương tự đắc. Sự kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu ngạo cũng có nghĩa là tự phụ, do cái ảo tưởng cho rằng mình thông hiểu những gì người khác khó mà hiểu được. Hành giả nên luôn nhớ rằng kiêu mạn và vô ơn thuộc về đạo ma quân thứ 8. Kiêu mạn thường khởi lên khi hành giả bắt đầu cảm nhận an lạc, thư thái, khinh an và những khoái lạc khác trong việc hành thiền. Vào thời điểm này, hành giả phân vân không biết thầy mình có đạt được thành quả kỳ diệu như mình chưa, không biết các hành giả khác có tu tập tích cực như mình hay không, vân vân. Kiêu mạn xảy ra khi hành giả nhất thời ở vào giai đoạn thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng. Đây là một kinh nghiệm kỳ diệu ngay trong hiện tại, thấy rõ sự sinh rồi diệt ngay tức khắc của các đối tượng dưới ánh sáng chánh niệm. Trong giai đoạn đặc biệt này, một loại phiền não có thể khởi lên. Chúng được đặc biệt biết đến với cái tên phiền não tuệ, bởi vì chính những phiền não này có thể trở thành những trở ngại nguy hại cho hành giả, nên hành giả cần phải hiểu chúng một cách rõ ràng. Kinh điển dạy chúng ta rằng kiêu mạn mang đặc tính của một cái tâm tinh tấn tràn đầy hỷ lạc và nhiệt tâm cao độ. Khi hành giả tràn đầy năng lực, tràn đầy hỷ lạc, cảm thấy mình thành công lớn lao, nên có ý nghĩ ta thật là vĩ đại, không ai bằng ta được. Một khía cạnh nổi bật của kiêu mạn là sự thô cứng, ngưng động. Tâm của hành giả sẽ ngày càng căng phồng và cứng nhắc như một con chằn vừa mới nuốt một sinh vật khác. Khía cạnh này của kiêu mạn cũng tạo nên sự căng thẳng trong cơ thể và trong tư thế của hành giả. Nạn nhân của sự kiêu mạn có cái đầu rất to nhưng cái cổ cứng nhắc, nên khó lòng có thể cúi đầu để thi lễ ai được. Kiêu mạn là một tâm sở đáng sợ. Nó hủy diệt lòng biết ơn, làm cho ta khó thể thừa nhận được rằng mình đã nợ biết bao nhiêu người khác. Nó khiến chúng ta quên đi những việc tốt đẹp mà người khác đã làm cho chúng ta trước đây. Nó làm cho chúng ta xem thường vị ân nhân và chê bai, gièm pha đức hạnh của họ. Không những thế, ta còn tìm cách che giấu đức hạnh của ân nhân mình để không ai coi trọng họ. Tất cả chúng ta đều có ân nhân, đặc biệt là lúc còn nhỏ. thí dụ như cha mẹ chúng ta, những người đã ban bố cho chúng ta tình thương yêu, sự học hành và những thứ cần thiết trong đời sống. Thầy giáo giúp chúng ta kiến thức, bạn bè giúp chúng ta trong lúc khó khăn. Hãy nhớ những món nợ mà chúng ta đã nhận từ các bậc ân nhân này. Luôn luôn khiêm nhường biết ơn và cố gắng tìm cơ hội để giúp đỡ các bậc ân nhân. Đức Phật dạy, có hai loại người hiếm quý trên thế gian này. Loại thứ nhất là loại người ban ơn, cố gắng giúp đỡ người khác vì những lý do cao cả, giúp độ thoát họ khỏi những khổ đau của vòng sanh tử luân hồi. Loại người thứ hai là những ai đã từng chịu ơn, lại biết mang ơn và tìm cách đền trả những ơn nghĩa này khi thời cơ đến. Thứ chín là vô minh kiến. Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù quáng hay sự cuồng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về tứ diệu đế, tam bảo, luật nhân quả, vân vân. Avidya là giai đoạn đầu tiên của thập nhị nhân duyên, dẫn đến mọi sự rắc rối trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ việc thiếu hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên và những giáo thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trưởng phái Trung Quán, vô minh chỉ trạng thái của một tinh thần bị những thiên kiến và những định kiến thống trị, khiến cho mọi người tự mình dựng lên một thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày, hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản tính thật của thế giới và hư không, và hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy, vô minh có hai chức năng. Một là che giấu bản chất thật, và hai là dựng lên một hiện thực hư ảo. Vô minh được coi như là hiện thực ước lệ. Theo các phái Kinh Lượng Bộ và Tỳ Bà Sa Luận Bộ, vô minh là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế giới, trong khi thật ra thế giới là đa dạng và không thường hằng. Vô minh là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, vô minh coi đối tượng như một đơn vị độc lập với ý thức, nhưng hiện thực nó giống như ý thức. Vô minh kết hay si mê hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý, tức vô minh kết hay phiền não gây ra bởi ngu muội. Vô minh hay sự cuồng si của tâm thức, vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của chúng ta. Vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh diệt, tăng giảm, uế tịnh, vân vân. Vô minh chính là nguyên nhân của sanh lão, lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn và chết chóc. Vô minh còn là cái tâm ám độn, không chiếu rọi được rõ ràng sự lý của các pháp. Vô minh si mê hay không giác ngộ, một trong ba ngọn lửa cần phải dập tắt trước khi bước chân vào niết bàn. Đây là trạng thái sai lầm của tâm, làm khởi dậy sự tin tưởng về bản ngã. Thứ 10 là nghi hoặc kiến. Sự nghi ngờ chân lý Phật pháp gọi là nghi kiến, một trong thập tà kiến. Tánh hay nghi hoặc che lấp mất tâm thức, khiến không thấy được chân lý, không thực hành được thiện nghiệp. Đây là một trong năm triển cái trong tu tập. Bernard Glassman và Rickfield viết trong quyển Chủ phòng giáo chỉ, nghi hoặc là một trạng thái khai phóng và vô ý thức. Đó là ý muốn không phải lo toan việc gì, không biết điều gì sắp xảy ra. Trạng thái nghi hoặc giúp chúng ta thăm dò các hiện tượng theo cách rộng mở và mới mẻ. Nghi hoặc biến đổi như nước, nó không có dạng cố định. Khi bạn rót nước vào một lọ chứa hình tròn thì nước sẽ tròn. Khi bạn rót nước vào một lọ chứa hình vuông thì nước sẽ vuông. Tương tự, nghi hoặc là cái không biết chuyển động theo tình huống. Đó là một hình thức đầu hàng bằng lòng với thực tế. Chỉ khi nào chúng ta hội đủ một số nghi hoặc, nghi vấn, chúng ta mới tiến bộ. Vấn đề của chúng ta về nghi hoặc là thường chúng ta xem nó như một điều tiêu cực. Chúng ta nghĩ rằng có điều gì đó không ổn vì chúng ta không hiểu hay vì chúng ta không nắm chắc được một điều gì. Khi rơi vào trạng huống nghi hoặc tiêu cực, người ta thường tủi thân, than vãn về mình. Tại sao tôi lại không hiểu về điều này? Nhưng mỗi nghi hoặc này có thể có tính tích cực. Nghi hoặc tích cực cho chúng ta thấy được ý nghĩa của cuộc đời này và giúp chúng ta chữa được tánh tự mãn. Chương 52. 10 nhân, 4 duyên, 5 quả trong giáo thuyết duy thức học. Mục đích chính của duy thức học là chuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộ và giải thoát. Học thuyết của duy thức tông chú trọng đến tánh tướng của tất cả các pháp. Dựa trên đó, luận thuyết về duy thức học được lập nên để minh giải rằng lý thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Còn thì đa phần giáo thuyết duy thức vẫn là giáo thuyết nhà Phật. Trong phần nhân duyên quả, học thuyết duy thức có 10 nhân, 4 duyên và 5 quả chi phối mọi sự vận hành của thức. Trong duy thức học, nhân nghĩa là nguyên nhân hay nguyên nhân tính hay tính nhân duyên. Hetu và Pratyaya thực ra đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, Hetu được xem là một nhân tố thâm sâu và hiệu quả hơn Pratyaya, nhân căn bản tạo ra nghiệp quả và sự tái sanh. Hễ gây nhân, ắt gặt quả. Trong Phật giáo, hạt giống mà cây được trồng lên là nhân chính, trong khi những yếu tố khác như công sức, bón phân, tưới nước, vân vân được coi là những nhân phụ hay duyên. Luật tổng quát về nhân duyên. Nhân duyên hoạt động như một căn nhân, không có sự phân biệt nào giữa căn nhân và trợ duyên. Thí dụ nước và gió tạo ra sóng. Trong duy thức học, quả duy thức là trí tuệ đạt được do tư duy và quan sát cái lý của duy thức, tức tầm và tứ, bao gồm 4 thức đầu trong bát thức. Đây là nói về diệu cảnh giới của Phật quả. 10 nhân. Theo duy thức học, có 10 nhân. Thứ nhất là tùy thuyết nhân. Tất cả các pháp đều có danh tự, tên gọi các tướng hay hiện tượng. Danh không phải là những cái gì thực, chúng chỉ là tượng trưng giả lập. Chúng không đáng để cho người ta chấp vào như là những thực tính. Thứ nhì là quán đãi nhân. Quán đãi nhân hay luật về sự gián đoạn. Đây là một trong 6 nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên. Thứ ba là khiên dẫn nhân. Khiên dẫn nhân ảnh hưởng tất cả mọi hành động như tà kiến. Khiên dẫn nhân là nhân có tính chất cảm ứng. Thứ tư là nhiếp thọ nhân. Đức Phật dùng tuệ tâm và bi tâm làm nhân mà nhiếp thủ chúng sanh. Thứ năm là sanh khởi nhân. Nhân có khả năng sanh và sở sinh, tức khởi. Sự sanh ra và những gì khởi lên từ sự sanh ra ấy. Sanh khởi nhân còn là nguyên nhân của một hành động. Thứ sáu là dẫn phát nhân. Nhân chủ yếu dẫn đến quả báo phải tái sanh vào cõi nào, trời, người hay súc sanh, vân vân. Thứ bảy là định biệt nhân. Giống loại này nhất định khác với giống loại kia, như lúa khác với đậu mè, vân vân. Thứ tám là đồng sự nhân. Sáu loại nhân, từ nhân thứ nhì đến nhân thứ bảy, có cùng một công việc, nên chúng ta gọi chúng là đồng sự. Thứ chín là tương vi nhân. Sắc sinh nhân, nhưng gặp trở ngại nên không sinh được, một trong năm nhân. Thứ mười là bất tương vi nhân. Đây là những nhân tùy thuận hay thuận duyên, đối lại với những nhân nghịch duyên. Ngoài ra, giáo thuyết nhà Phật còn 6 nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và duyên. Thứ nhất là năng tác nhân hay lý do hiện hữu của mọi sự vật có thể có. Năng tác nhân có 2 loại, giữ lực nhân và bất chứng nhân. Thứ nhì là câu hữu nhân hay tứ đại cùng thay phiên nhau làm nhân duyên. Luật hỗ tương, tức là hình trạng hỗ tương ảnh hưởng làm điều kiện cho nhau. Thứ ba là đồng loại nhân, hay luật gieo gì gặt nấy. Thứ tư là tương ứng nhân, hay luật tương ứng hay phối hợp. Thứ năm là biến hành nhân, hay luật tổng quát, có thể áp dụng ở một số đặc tính tâm thức làm căn bản chung cho các đặc tính khác, hay tà kiến là nhân ảnh hưởng mọi hành động. Thứ sáu là dị thục nhân hay quả mang lại khác với nhân. Đây là luật báo ứng hay kết quả. Theo Kinh Lăng Già có sáu nhân. Thứ nhất là thường hữu nhân hay sự khả hữu của một sự vật trở thành nguyên nhân cho các sự vật khác. Thứ nhì là tương tục nhân hay sự tùy thuộc lẫn nhau. Thứ ba là tướng nhân hay tính tương tục không gián đoạn của các tướng trạng. Thứ tư là năng tác nhân hay nhân tố tạo thành quyền lực tối cao như một đại vương. Thứ năm là hiện liễu nhân hay điều kiện trong đó các sự vật được biểu hiện như là được ánh sáng chiếu rọi. Thứ sáu là quán đãi nhân hay luật về sự gián đoạn. Bốn duyên. Theo duy thức học có bốn duyên. Thứ nhất là nhân duyên, những trợ duyên hay duyên phát triển do những điều kiện bên ngoài, tức tất cả gốc thiện, công đức giúp đỡ cho cái nhân, làm nảy sinh cái tính của cái nhân chân chính. Những nhân ảnh hưởng đến việc tái sanh trở lại cõi người, mọi pháp đều dựa vào chủng tử của mình mà sinh khởi. Ba loại sở y là nhân duyên y, tăng thượng duyên y và đẳng vô gián y. Mọi pháp đều khởi lên từ những nhân trực tiếp hay gián tiếp. Đức Phật dạy, do sự nối kết của các chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự diệt. Thứ nhì là đẳng vô gián duyên. Duyên tức khắc tiếp theo hay sự liên tục không gián đoạn của dòng tư tưởng. Tức tâm niệm trước diệt thì tâm niệm sau liền sinh. Niệm trước niệm sau, mỗi niệm đều ngang nhau. Thứ ba là sở duyên duyên. Cảnh đối đãi với tâm thức, tức pháp tâm và sở tâm là năng duyên, cảnh là sở duyên. Cái duyên của sở duyên hay tâm thức đối với cảnh giới như mắt đối với sắc, tâm thức gọi là năng duyên, cảnh giới gọi là sở duyên. Sở duyên duyên có một đối tượng hay môi trường. Khi một nguyên nhân diễn ra, thí dụ những làn sóng được tạo ra do ao hồ, sông, biển hay tàu bè. Thứ tư là tăng thượng duyên. Các khởi tha pháp mang lại cho sức mạnh lớn. Thí dụ như nhãn căn có thể nảy sanh ra nhãn thức. Theo Kinh Lăng Già, tăng thượng duyên là duyên có ảnh hưởng lớn. Các khởi tha pháp mang lại cho sức mạnh lớn. Thí dụ như nhãn căn có thể nảy sinh ra nhãn thức. Tăng thượng duyên là nguyên nhân có quyền năng nhất trong việc đưa những nguyên nhân tồn tại đến chỗ cực thành, chỗ quả nhanh nhất. Thí dụ, làn sóng cuối làm cho lật đổ con thuyền trong một cơn bão. Tăng thượng duyên và năng tác duyên là hai nguyên nhân quan trọng nhất. Năng tác nhân tự nó là tăng thượng duyên. Năm quả. Theo duy thức học có năm quả. Thứ nhất là dị thục quả. Khi chạm phải một hành động xấu, người phạm phải chịu khổ đau. Khi làm được một hành động tốt, người ấy hưởng sung sướng. Sung sướng và khổ đau trong tự chúng là không thuộc tính cách đạo đức. Xét về nghiệp của chúng thì chúng trung tính. Do đó mà quả này có tên dị thục hay chín muồi theo những cách khác nhau. Quả khổ đau hay an lạc của đời này là do nghiệp ác thiện của đời trước. Thứ nhì là đẳng lưu quả. Khi làm một hành động xấu hay tốt, khiến cho người làm hành động ấy dễ có xu hướng tiến đến những hành động xấu hay tốt. Vì nhân quả thuộc cùng một bản chất nên quả này được gọi là chảy trong cùng một dòng hay đẳng lưu. Do thiện tâm đời trước mà chuyển thành thiện tâm sau khi tái sanh, do ác tâm đời trước mà ác tâm đời này tăng trưởng. Thứ ba là ly hệ quả. Quả không bị ràng buộc bởi bất cứ hệ lụy nào. Quả niết bàn. Niết bàn là kết quả của sự tu tập tâm linh, và vì nó khiến cho người ta thoát khỏi sự trói buộc của sinh và tử nên nó gọi được là giải thoát khỏi sự trói buộc hay ly hệ quả. Thứ tư là độ dụng quả. Nghĩa đen có nghĩa là sự vận dụng của người. Nó là kết quả của nhân tố trong công việc. Rau quả hay ngũ cốc sinh sôi từ đất lên do bởi ý chí, trí tuệ và sự cần mẫn của người nông dân. Tuy mùa gặt là kết quả do bởi nhân tố con người mang lại, nên độ dụng quả được đặt tên cho kết quả này. Vì thế hiện tại và quả hành về sau, sự thưởng phạt đời này do công đức đời trước mà ra. Thứ năm là tăng thượng quả. Hễ có sự vật nào hiện hữu được là do bởi sự hợp tác tích cực hay tiêu cực của tất cả các sự vật khác. Vì nếu sự hợp tác này thay đổi theo một cách nào đó, thì sự vật kia sẽ không còn hiện hữu nữa. Khi sự đồng hiện hữu của các sự vật như thế được xem là kết quả của tính hỗ tương phổ quát, thì nó được gọi là tăng thượng duyên. Quả siêu việt đời này là do khả năng siêu việt đời trước hay kết quả do tăng thượng duyên mà sinh ra, như nhãn thức đối với nhãn căn là tăng thượng quả. Chương 53. Năm loại chủng tánh. Chủng là giống, có nghĩa là phát sinh nảy nở. Tính là tính chất không thay đổi. Có năm loại tánh: tập chủng tánh, tánh chủng tánh, đạo chủng tánh tức thập hồi hướng, thánh chủng tánh, đẳng giác chủng tánh. Thứ nhất là tập chủng tánh. Ngôi vị thập chủ tu tập không quán, phá bỏ những hoặc kiến. Tập chủng tánh tương ứng với 10 địa của Bồ Tát. Thứ nhì là tánh chủng tánh. Chủng tánh nguyên thủy đối lại với tập chủng tánh. Ngôi vị thập hạnh có khả năng phân biệt bản tánh của vạn pháp. Thứ ba là đạo chủng tánh, là ngôi vị thập hồi hướng, tu tập diệu quán trung đạo để thông đạt tất cả Phật pháp, một trong 6 chủng tính trong tiến trình từ Bồ Tát lên Phật. Đạo chủng tính là từ chủng tánh Phật tiến tu chứng đắc trung đạo. Thứ tư là thánh chủng tánh, hạt giống chứng quả niết bàn hoặc bậc thánh tam thừa. Ngôi vị thập địa, Bồ Tát phá bỏ vô minh để đi từ hiền giả đến thánh. Hành giả dựa vào diệu quán trung đạo để phá bỏ vô minh và chứng nhập thánh vị. Thứ năm là đẳng giác chủng tánh. Đẳng giác có nghĩa là sự giác ngộ của chư Phật bình đẳng nhất như. Quả vị thứ 51 trong 52 quả vị mà Bồ Tát phải trải qua trên đường đi đến quả vị Phật. Đẳng giác đi trước diệu giác hay Phật quả giác ngộ. Đẳng giác chủng tính là chủng tính Bồ Đề tiến về Phật quả. Ngôi Bồ Đề có khả năng tiến đến Phật quả. Bồ Tát trong đẳng giác chủng tánh có chiếu tịch huệ, còn gọi là tịch chiếu huệ hay trí huệ của Bồ Tát ở đẳng giác vị, đã quán triệt thực tánh và thực tướng của Niết Bàn. Lại còn diệu giác chủng tính hay giác ngôn viên mãn vì diệu. Diệu giác có nghĩa là thành tựu viên mãn bổn giác. Diệu giác trong Phật giáo Đại Thừa gồm tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức tự mình giác ngộ, giúp người giác ngộ tròn đầy. Đây là quả vị thứ 52, cũng là quả vị cuối cùng của một vị Bồ Tát trước khi thành Phật. Chương 54. Năm bước quán về duy thức. Một sự tương phản giữa duy thức và thiền là duy thức chủ trương tiệm ngộ, trong khi thiền đi ngay đến để nắm ngộ một cách trực tiếp. Lập trường tiệm của duy thức được biểu thị bởi tiến trình suy tưởng, gọi là năm bước quán về duy thức hay ngũ chủng duy thức quán, như khuy cơ đã hệ thống hóa. Thứ nhất là khiển hư tồn thực tướng, tức tổng quán hay quán chung. Trong 3 tinh biến kế sở chấp là hư vọng, thể dụng đều không nên xả bỏ, lấy y thà và viên thành thực tướng làm thể tướng và thực tính của chư pháp. Vì hai tính này chân thật nên giữ lại, đồng thời quán hai tính này là sở hiện của duy thức. Thứ nhì là xả lạm lưu thuần thức, tức biệt quán hay quán riêng. Ở lớp quán thứ nhất, sự y thà và lý viên thành mặc dầu không lìa thức, nhưng trong thức còn cảnh khách quan, tức kiến phần và tự chứng phần. Tâm chỉ có bên trong, cảnh thông ra bên ngoài. Kiến phần là chủ thể soi chiếu hay nhìn thấy và kinh nghiệm nó. Tự chứng phần nhận thức hay biết được chủ thể hay kiến phần đã thấy đối tượng, tướng phần, hay chỉ là hình ảnh của đối tượng. Vì sợ cảnh bên trong là tướng phần và cảnh ngoài tâm lẫn lộn không thể đạt đến chánh quán, nên phải bỏ cảnh giữ tâm. thứ ba là nhiếp mạt quy bản thức, tức biệt quán hay quán riêng. Ở lớp quán thứ hai, tuy đã xa lìa cảnh tạp loạn do tâm và cảnh đối đãi sinh ra, nhưng tâm pháp được lưu giữ vẫn có gốc của tự thể thức, tức tự chứng phần, và ngọn của tác dụng, tức kiến tướng phần khác nhau. Vì ngọn lìa gốc thì không tồn tại, nên phải thu về gốc. Đây là giai đoạn cốt yếu. Ở giai đoạn này, người đệ tử được dạy phải gạt bỏ tướng và kiến phần, rồi trở về với tự chứng phần. Thứ tư là ẩn liệt hiện thắng thức, tức biệt quán hay quán riêng. Tự thể của tâm vương và tâm sở, mặc dầu giống nhau về việc kiến phần và tướng phần, đối tượng bị thấy hay là hình bóng của đối tượng ngoại tại phản ảnh trên mặt tâm thức, biến hiện thành năng duyên, sở duyên. Nhưng các tâm sở lại bị phụ thuộc vào tâm vương, có tác dụng rất yếu, nên cần phải che giấu mà hiện bày các tâm vương mạnh mẽ. Ở giai đoạn này, người đệ tử được dạy chuyên chú vào tâm vương và đoạn tuyệt với các hoạt động của tâm sở. Thứ năm là khiển tướng chứng tính thức, biệt quán hay quán riêng. Ở lớp quán thứ tư, mặc dầu đã hiện bày sự tồn tại trong tâm vương, nhưng tâm vương có sự và lý. Sự là tướng dụng của ý tha khởi, lý là thể tính của viên thành thật khác nhau, nên cần phải loại bỏ tướng dụng của ý tha, chứng nhập thật tính viên thành. Tướng có nghĩa là bóng hoặc sự chấp trước của tâm vương. Nói cách khác, chúng ta không thể thực hiện viên mãn bản tính của thực tại cứu cánh cho đến khi nào chúng ta đoạn tuyệt được tất cả những chấp trước bẩm sinh và huân tập, kể cả những chấp trước vào ngã và pháp. Các giai đoạn duy thức quán lần lượt này khiến chúng ta nhớ lại câu nói chữ danh của Thiền sư Đức Sơn: nếu ông không hiểu, Lão Tăng sẽ đánh ông 30 gậy. Nếu ông hiểu, Lão Tăng cũng sẽ đánh ông 30 gậy. Đáng bị đánh nếu không hiểu chân lý, điều ấy dễ hiểu. Nhưng tại sao một người sau khi đã ngộ lại cũng đáng bị đánh? Bề ngoài có vẻ như đó là chủ ý của vị thầy để thử đệ tử của mình. Nhưng khi chúng ta suy nghĩ về việc ấy, chúng ta có cảm giác như cú đánh sau khi ngộ ấy là nhằm mục đích đem người đệ tử lên một trạng thái cao hơn, bằng cách xô đẩy người ấy ra khỏi chấp trước vào cái kinh nghiệm nông cạn mà đến nay anh ta đã đạt được. Các thiền sư nếu có thể, rất hiếm khi họ giải thích chủ ý của họ. Họ thích hành động hơn là giải thích, họ thích chứng tỏ hơn là thuyết minh. Ở điểm này và chỉ điểm này mà thiền dị biệt rõ rệt với duy thức. Chương 55: Bốn loại Phật trí trong duy thức học. Trí tuệ nhận thức những hiện tượng và những quy luật của chúng, Jnana, là sự sáng suốt nắm giữ tất cả những thuyết giảng được chứa đựng trong các kinh điển. Trí là tri giác trong sáng và hoàn hảo của nơi tâm, nơi không nắm giữ bất cứ khái niệm nào. Đây là sự tỉnh thức trực giác và duy trì chân lý cho một vị Bồ Tát. Ý nghĩa và sự hiện hữu không chỉ tìm thấy trên mặt phân giới giữa những thành tố không bền chắc và liên tục chuyển đến mạng lưới phức tạp của các mối quan hệ trong đời sống hàng ngày. Khi trí là sức mạnh của trí tuệ đưa đến trạng thái của năng lực giải thoát, là dụng cụ chính xác có khả năng uyển chuyển vượt qua các chướng ngại của hình thức ô nhiễm và các chấp thủ thâm căn di chuyển trong tư tưởng và hành động. Jnana là một từ rất linh động, vì đôi khi nó có nghĩa là cái trí thế gian tầm thường, cái trí của tương đối không thâm nhập được vào chân lý của hiện hữu. Nhưng đôi khi nó cũng có nghĩa là cái trí siêu việt. Trong trường hợp này, nó đồng nghĩa với bát nhã, prajna. Chúng ta có thể nói Phật trí là vô lậu trí, là trí siêu việt, cắt đứt liên hệ với phiền não, trí huệ thanh tịnh, không bị ô nhiễm vì vị kỷ. Theo duy thức, có bốn loại Phật trí. Thứ nhất là đại viên cảnh trí. Trí chuyển từ A lại ra thức mà được, là trí hiển hiện vạn tượng của pháp giới như tấm gương tròn lớn, tương ứng với thế giới và liên hệ với A xúc bệ Phật cũng như đồng độ. Thứ nhì là bình đẳng tánh trí. Trí chuyển từ mạt na thức mà được, là trí tạo thành tác dụng bình đẳng của các pháp, tương ứng với lửa, và Nam Phật ở Nam Độ. Thứ ba là diệu quán sát trí. Trí chuyển từ ý thức mà được. Trí phân biệt các pháp hào diệu phá nghi, tương ứng với nước và Phật A-di-đà ở Tây Phương. Theo Tịnh Độ và Chân Tông, Phật A-di-đà thù thắng hơn cả trong số ngũ trí Như Lai, mặc dù quốc độ của Ngài ở Tây Phương chứ không ở Trung ương. Trong số ngũ trí Như Lai, Đức Phật A-di-đà ở phương Tây có thể đồng nhất với Trung ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật của Pháp giới thể tánh. Các bổn nguyện của Đức A-di-đà, sự chứng đắc Phật quả vô lượng quang và vô lượng thọ, và sự thiết lập cực lạc quốc độ đã được mô tả đầy đủ trong kinh A-di-đà. Thứ tư là thành sở tác trí. Trí chuyển từ ngũ căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt và thân. Trí thành tiểu diệu nghiệp, tự lợi, lợi tha, tương ứng với hư không và Phật Di Lặc ở Bắc Độ.